Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3503, Thần Dung Hoàng Kiêu Ngạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt của thần linh hoàng sắp rơi ra, lộ mũi đau xót đây chính là hắn tiêu tốn vô số tâm huyết thông qua tế tự đưa tới thần linh, vốn nghĩ có thể dựa dẫm đối phương, tung hoành linh tộc diệt đi tất cả thanh âm không phục, nằm mơ cũng không nghĩ đến bị một quyển sách đập chết tại chỗ. Sắc mặt như táo bón, dùng sức vuốt mắt, sợ nhìn lầm. Siêu cấp cường giả tu vi phá toái hư không, một bản sách nát. Cả hai chênh lệch lớn như thế, kết quả, lần nữa phun ra máu tươi. Con mẹ nó, có cần hố như thế hay không? Người không phải rất nhiều bức ai cũng không quan tâm sao? Đùa bỡn mọi người ở trong lòng bàn tay sao? Một sách liền bị vùi dập giữa chợ. Thần linh hoàng tràn đầy khó tin, vọt tới trước mặt thấy người này đầu nứt ra, tinh khí thần phảng phất như bị rút sạch, đã chết không thể chết lại. Thần linh hoàng kìm nén không được, nước mắt chảy ra. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Long huyết bị cướp, lực lượng khôi phục thương thế bị cướp, hiện tại chỗ dựa cũng bị Giotaết. Từ khi gặp được Trương Huyền, liền không có thuận lợi qua. May mắn vị thần linh này không nghĩ tới sẽ chết, chưa kịp Giotaết chết linh hồn của mình, nếu không khẳng định cũng theo đối phương. Hỏa Tư Cổ Thánh, Mạc Linh Cổ Thánh, Thần Dung Hoàng. Cũng nhìn lẫn nhau, không ngừng nháy con mắt. Còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu, không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Chủ nhân, thiếu gia, hội trưởng tùy tiện tế ra một quyển sách liền đập chết đối phương. Quá lợi hại, hai vị cổ thánh vừa mới đảo ngược theo thần linh cùng thần linh hoàng, vẻ mặt càng như muốn chết. Vốn là đại công đúc thành, chỉ cần tiếp tục đi theo, một bước lên trời. Kết quả, không chỉ hủy còn triệt để đắc tội thần dung hoàng, về sau lại muốn có loại cơ hội này, là không thể nào. Thần linh không phải vô địch ư, thế nào cũng không đáng tin cậy như thế. Không chỉ vẻ mặt mọi người như vậy, Trương Huyền cũng mộng bức. Tế ra thiên đạo chi thư, chỉ là động tác bất đắc dĩ, nghĩ đến nhiều nhất là chặn lại đối phương một chút, không ngờ tới tiện tay có thể đập chết. Sớm biết GS này yếu như vậy, sớm đã lấy thứ này ra. Trước đó thiên đạo chi thư chém Giotaết cổ thánh nhất trọng, cũng cảm nhận được lực cản, hiện tại đánh Giotaết vị này, dễ như trở bàn tay. Có lẽ liên quan đến thư viện tấn cấp, Trương Huyền suy tư, ở thiên cơ đường, đánh Giotaết vị cổ thánh kia hao tốn không ít lực lượng, Giotaết cái này, lại nhẹ nhõm vui vẻ, có lẽ liên quan đến hắn dung hợp xuân thu đại điển. Nói cách khác, mặc dù thư viện không cách nào nhìn thấu thần linh, nhưng tạo thành thiên đạo chi thư lại vượt xa qua đối phương. Dung Hoàng, ta giao hắn cho ngươi, người này tử vong, tai họa ngầm diệt hết, Trương Huyền không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt thần linh. Thân thể cường giả phá toái hư không, nếu có thể luyện chế thành vô hồn kim nhân, thiên hạ sẽ không còn địch thủ. Mấu chốt nhất là có cơ hội nhờ vào đó đi vào vị diện cao hơn, đi tìm tung tích của Lạc Nhược Hy. Còn ân oán giữa thần dung hoàng cùng thần linh hoàng, đã giúp đến đây cũng nên để bọn hắn tự mình giải quyết. Cảm ơn thiếu gia, thấy thiếu gia không nhúng tay cho hắn tự do, thần dung hoàng cảm kích lần nữa nhìn về phía thần linh hoàng cách đó không xa. Linh hoàng, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi. Ngươi lại cấu kết nhân tộc phản loạn hại ta, loại tội danh này, không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thắng làm vua thua làm giặc, đã thua ta không lời nào để nói. Thần linh hoàng quay đầu nhìn, mấy người Mạc Linh, Hỏa Tư Cổ Thánh phong bế không gian, biết muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, hắn thở ra một hơi, thản nhiên nói. Thắng, khống chế thiên hạ thua, cùng lắm thì chết một lần, cách chương.